Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243, chương 253, máu nhuộm đêm. 3. Colossus thanh âm cực kỳ lãnh khốc, giống như là từ cửu u trong địa ngục truyền tới, khiến cái này căn tinh anh các thành viên cũng không nhịn được lạnh cả tim. Kích Linh Linh dùng mình một cái, cả người lông mao dựng đứng. Đây là một cái chưa từng thấy nghịch thiên tiểu yêu nghiệt. Bất quá 13 tuổi niên kỷ, liền có ảnh cấp cường giả thực lực đáng sợ. Tuy là, cái này tiểu quái vật là mượn cấm thuật bát môn độn giáp, lực lượng. Nhưng cũng có thể tái nhập toàn bộ ninja thế giới tu luyện sử sách. Phải biết rằng, mặc dù là trong truyền thuyết Konoha thôn hai vị sáng lập giả, đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng với Uchiha nhất tộc từ trước tới nay người đáng sợ nhất Uchiha Madara, ở tuổi như vậy cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hơn nữa, càng khiến người ta hoảng sợ là Colossus thi triển năng lực tuyệt đối không phải ninja thế giới thể thuật. Vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là giết người thủ đoạn, đều xa siêu việt hơn xa. Càng cường đại, càng đáng sợ hơn. Hắn đến tột cùng là ai? Đến từ chính phương nào? Lại là từ cái gì địa phương học được cái này một thân đáng sợ năng lực? Vô số bí ẩn lượn lờ Colossus, để hắn có vẻ thần bí khó lường, khủng bố vô biên. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn, trong lúc bất chợt, một cái thượng nhẫn cấp bậc căn thành viên hai tay rất nhanh kết ấn. Giống to, hắn há mồm phụt lên ra một đầu dài đạt đến 5-6 thước. To ước nửa thước đáng sợ hỏa long, trườn quanh co hướng về Colossus đánh tới. Hắn nhớ thừa dịp Colossus đem lực chú ý tập trung ở Tenten trên người lúc một lần hành động đem đối phương trọng thương. Nhưng mà, loại chuyện như vậy là không có khả năng phát sinh. Xoát, một đạo so với thiểm điện càng thêm nhanh chóng thân ảnh đột phá không gian. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở viễn phương 7-8 mét ở ngoài. Thì ra, cũng là Colossus hai tay ôm Tenten. Trong khoảnh khắc thoát ly khỏi hỏa long phạm vi công kích, sở có người trong lòng hoảng sợ, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Colossus. Lúc này đây, bọn họ tất cả đều xem rõ ràng, Colossus thi triển căn bản cũng không phải là cái gì thuấn thân chi thuật, mà là bằng vào thuần túy nhục thân chi lực thực hiện thuấn gian di động. Cái này là bực nào tốc độ đáng sợ, kinh khủng bực nào sức bật, cùng với nhục thân cường độ. Sợ rằng, ngay cả được xưng Konoha thôn đệ nhất thể thuật cuồng nhân Maito Gai cũng không sánh bằng a. Các người rất muốn giết ta sao? Colossus nhếch miệng cười, lộ ra trong miệng hai hàng sâm bạch hàm răng, âm trầm nói rằng, các người yên tâm, hiện tại ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Hai tay hắn ôm Tenten, đối với chiến đấu cực kỳ bất lợi, dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là mau sớm đào tẩu mới đúng. Nhưng là, Colossus lại hoàn toàn không thèm để ý. Hai tay ôm Tenten, chẳng những không trốn, ngược lại nói ra khỏi phía trên những lời này. Tenten, ngươi tỉ mỉ xem rõ ràng, ta hiện tại liền báo thù cho ngươi, đem đã từng vũ nhục quá người của ngươi toàn bộ giết sạch. Colossus êm ái nói rằng, thật giống như Tenten còn tỉnh, có thể nghe thấy hắn nói chuyện giống nhau. Ghê tởm tiểu tạp chủng, ngươi quá cuồng vọng, một cái tánh khí nóng này, căn thành viên giống to. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, phong độn, phong thiết chi thuật, và trong sát na, tất cả căn thành viên đều ở đây kết ấn. Bọn họ bây giờ biết Colossus nhục thân chi lực vô cùng cường đại, vô kiên bất tồi, căn bản cũng không dám mạo hiểm nhưng tới gần Colossus, chỉ dám từ đằng xa phát động nhẫn thuật công kích. Hôm nay cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính thể tu thuật a. Colossus con người lạnh lẽo, thản nhiên nói, oanh, trong giây lát, một cổ khí thế cường đại vô cùng từ Colossus trên người bộc phát ra. Khí thế loại này thật là đáng sợ, giống như là lúc bộc phát cha sơ giống nhau, một mạch bay đến chân trời. Hắn nhẹ nhàng mà một bước về phía trước bắn ra, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm liên tục không ngừng. Trên mặt đất mộ được xuất hiện từng đạo vết rách, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên, nhục thân chi lực vô địch, mà nay chiếm được hoàn mỹ thuyết minh. Colossus bất quá là nhẹ nhàng bước ra một bước, liền chấn động ra khỏi đáng sợ như vậy ba động. Xoát xoát xoát, giờ này khắc này, Colossus trong cơ thể võ đạo tâm pháp cấp tốc vận chuyển, không ngừng ở trong người bốc lên, lại phát sinh một chủng loại giống như Trường Giang Đại Hà lưu thủy một dạng thanh âm. Đó là hắn khí lực mãnh liệt như vậy căn nguyên, không gì sánh kịp. Oanh, Colossus bước thứ hai bắn ra, đại địa dĩ nhiên đột nhiên run rẩy, một cỗ siêu cấp cường đại cùng đáng sợ thế từ Colossus trên người bộc phát ra, lấy hắn trung tâm, lập tức liền tràn ngập phương viên 50 mét đại địa. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta trong lúc bất chợt không cảm ứng được ngoại giới năng lượng? Một người hoảng sợ kêu to, hắn vừa rồi đang ở phát động hỏa độn nhẫn thuật, nhưng chưa từng nghĩ trong cơ thể chakra trong lúc bất chợt cùng ngoại giới tự nhiên năng lượng mất đi liên hệ, nhẫn thuật một cách tự nhiên tự đình chỉ. Ta cũng không cảm ứng được. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cái kia tiểu tạp chủng làm? Một đám căn người đang sợ hãi kêu to. Chết đi, Colossus lạnh lùng nói. Khi hắn bước ra bước thứ ba thời điểm, đại địa lay động, sơn hà thất sắc, hắn cả người khí thế kinh khủng xông thẳng vân tiêu. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra. Những cái này bị Colossus lấy thế bao phủ căn thành viên thân thể, cái này tiếp theo cái kia nổ tung, giống như là một đóa lại một đóa đào hoa đang nở rộ. Hồng, Kurenai, huyết, bộ óc trắng đồng thời vẩy ra, một cái chớp mắt vây giết Colossus hết thảy căn thành viên, toàn bộ bị đánh chết. Đạp tiên bảy bước, Colossus kiếp trước nổi danh khắp thiên hạ cái thế võ đạo chiến kỹ, cùng diệt thiên thủ nổi danh, từng chấn nhiếp hơn 1.000 năm, khiến cho võ giới mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Mà nay, lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể bước ra 3 bước, nhưng cũng có thể không tốn sức chút nào đánh chết những người này. Quá, thật là đáng sợ. Yêu thế tên Koharu sắc mặt xám ngoét, chặt chẽ nhìn Colossus, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn vừa rồi thi triển đến tột cùng là cái gì năng lực, lại trong nháy mắt đồng thời đánh chết những người đó, coi như là năm đó đỉnh phong lúc Sarutobi cũng tuyệt đối không cách nào làm được a. Đó là thuần túy nhất sức mạnh thân thể. Shimura Danzo lẩm bẩm nói, chúng ta đều quá coi thường hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.